Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ mặc anh đứng đó mà cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của cô biến mất sau cánh cửa, Lâm Chỉnh không còn nghĩ được gì nữa, lập tức lao mình theo cô. Ở trước mặt cô, anh đã muốn hèn mọn không còn một chút tôn nghiêm nào. Anh không biết cô đi ra ngoài làm gì, nhưng điều anh rõ từ giờ phút này, cô chán ghét anh đến mức, cho nên anh chỉ còn cách lẳng lặng đi theo phía sau cô. Anh nhìn thấy cô ái đi vào một cửa tiệm cắt tóc. Nửa tiếng sau mới thấy cô ái quay trở ra. Chỉ khác là mái tóc đã trở nên ngắn ngủn, là một mái tóc ngắn sát mang tai. Mái tóc ngắn gọn gàng khiến cô trông hoạt bát năng động hẳn hơn. Thế nhưng Lâm Trình lại không ngừng hoài niệm mái tóc dài, mềm mại như tơ tằm của cô. Nhớ lại lúc cô cột tóc đuôi ngựa, khi cô trên đường, đuôi ngựa không ngừng lúc lắc bên này bên kia. Trông cô giống như một cô nữ sinh tràn đầy tươi trẻ. Cô sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc thì đi thẳng về nhà. Lâm Trình vẫn một mực theo sau cô. Khi vừa về đến nhà, thấy cô định về phòng mình, Lâm Trình một phen giữ cô lại, đem cô ấn lên cửa. Vì sao lại cắt tóc ngắn thế này? Cô ái nhìn anh, từng chữ thốt ra. Từ biệt quá khứ. Từ biệt quá khứ? Cô đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa cô và anh sao? Đối diện với ánh mắt cuột cường tràn đầy nghịch ý của cô, trong lòng Lâm Trình cảm thấy thực yêu thương. Anh dịu dàng xoa lên mái tóc của cô, rồi sau đó giữ lấy cằm mà hôn lên. Ban đầu anh chỉ khẽ cắn môi cô, nhưng sau đó lại đem chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào tận sâu bên trong. Nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa dịu dàng, từ từ thành công đoạt đất của cô. Lần này cô ái cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô bị anh hôn đến tâm phiền ý loạn, không còn chịu được nữa, cố hết sức đẩy anh ra. Cô vẫn bị anh đặt trên cửa, thấy cô không tình nguyện đẩy mình, Lâm Chỉnh nhíu chặt, không muốn buông lại càng ép chặt. Cô là của anh không được để cô rời đi được. Nghĩ đến đây, bàn tay anh bất giác siết chặt cổ tay cô hơn. Cô ái bị anh giữ chặt, cả người bị anh ép sát vào cửa, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho anh hôn mình. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi. Rõ ràng biết anh chỉ lợi dụng mình, căn bản không hề yêu thương cô, nhưng lúc này bị nụ hôn bá đạo của anh chiếm giữ, thân thể của cô thế nhưng lại nổi lên, phản ứng. Kìm lòng không được, cô bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô chợt cảm thấy Lâm Trình hơi buông lỏng cổ tay của mình ra, bắt đầu đưa tay xuống kéo mở khóa cầu duyên của cô một cách thành thục. Không mất quá nhiều thời gian, quần của cô đã bị anh chút bỏ. Bị anh khiêu khích lâu như vậy, nói thật cô hiện tại rất muốn được yêu anh, triền miên không dứt. Cô bỗng thấy mình thật đáng khinh, một chút liêm sỉ cũng không còn. Nhưng nếu đáng khinh thì cũng mặc, xem như cô hạ mình một lần này thôi. Nghĩ vậy, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua vòng ngực anh, cả người sụ lơ dán chặt vào anh. Sau một lúc lâu, cô gác cằm lên ngực anh, ngẩng đầu lên, biểu tình như một đứa trẻ ngốc, nét mặt điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Nhưng ngữ khí ngược lại vô cùng quyến rũ. Cô nói, dù sao tôi cũng đã bị anh chơi đùa lâu như vậy, lúc này đây xem như lần cuối cùng để anh chiếm tiện nghi đi. Cô nói xong liền cảm giác Lâm Trình đang run rẩy, hơn nữa động tác kéo mảnh vải che cuối cùng ra khỏi người cô, lập tức ngừng lại. Chơi đùa. Lại là từ này, anh chán ghét lời này của cô. Giây tiếp theo, điều khiến cô ái không ngờ tới chính là anh thế nhưng lại buông cô ra, rồi sau đó anh chậm rãi ngồi xuống, nhặt quần áo cô lên, giúp cô mặc vào. Nhìn thân ảnh cô đang cúi người xuống giúp cô mặc quần jean, nhìn anh một cách chăm chú, cánh mũi của cô bỗng thấy thực chua xót. Tiếp theo, anh lại giúp cô chỉnh lại chỗ quần áo phía trên, sửa sang lại hết thảy như ban đầu. Lâm Trình nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán. Rồi sau đó anh nhìn cô, giọng điệu chân thành khẩn thiết mang một chút ưu thượng. Ái ái, em nói chuyện đã để ý cách dùng từ, xin em đừng khinh bạc tình yêu của anh dành cho em. Khinh bạc sao? Cô ái cười chào phúng. Anh có tư cách gì mà nói chuyện là tôi khinh bạc tình yêu của anh? Lâm Trình, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, còn anh thì thế nào? Từ đầu đến cuối là anh đã lợi dụng tôi. Cô nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Lại khóc. Khóc? Cô chỉ biết mỗi khóc thôi sao? Lâm Trình thực sự buồn, vì cái gì cô không chịu tin tưởng anh? Lâm Trình buồn bực đánh một quyền thật mạnh lên tường. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tin tưởng anh đây? Anh có điều khó nói của anh, nhưng anh yêu em là thật. Anh nói em là sinh mệnh của anh cũng là thật. Nếu không còn em thì anh không biết cuộc sống sau này của anh còn lạc thú gì nữa. Cô ái, có phải em muốn anh khóc cả trái tim giao cho em xem? Sau đó chỉ khắc mỗi tên em thôi thì em mới tin hay không? Anh không xin em nhiều, chỉ hy vọng em cho anh thời gian nửa năm. Nửa năm thôi là tốt rồi, đợi đến lúc mọi việc ổn thỏa, Anh hứa với em sẽ cho em cuộc sống đáng mơ ước nhất thành phố S này. Nửa năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net